Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác, ở núi Côn Luân, Advertisement, ba người Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm đã nhận lệnh xuống núi Côn Luân tiến hành một cuộc tàn sát lớn. 100 năm nay, người ngoài cứ tưởng rằng Tây Môn Phong Vân cai trị núi Côn Luân. Advertisement, nhưng trên thực tế, Tây Môn Phong Vân cũng không có tiếng nói ở núi Côn Luân. Người thực sự cai trị núi Côn Luân chính là tam đại cổ tộc Đông Phương, Đoan Mộc, Hạ Hầu. Đến tận bây giờ, Tây Môn Phong Vân cẩn thận từng ly từng tí một, mỗi một bước đi như dẫm lên lớp băng mỏng, bởi vì ông ta không hề tin tưởng bất cứ kẻ nào hết. Cho nên từ trước đến nay vẫn luôn lén lút bồi dưỡng sức mạnh của riêng mình ở núi Côn Luân. Do đó, toàn bộ núi Côn Luân, ngoại trừ ba vị sư huynh đồng môn Tô Thanh Y, Tô Chiến Long, Tô Bất Phàm này ra, thì cũng không có người của Tây Môn Phong Vân nữa. Đến cả con ruột, cháu ruột của ông ta, cũng chưa bao giờ được nhắc đến một câu nào. Không còn cách nào khác, người phụ nữ mà Tây Môn Phong Vân yêu nhất chính là Thích Phu Nhân. Đáng tiếc đã bị cổ tộc hại chết. Hơn nữa Thích Phu Nhân cũng không để lại cho ông ta một đứa con nào. Người duy nhất sinh con cho Tây Môn Phong Vân chính là người đàn bà do cổ tộc tiến cử. Người phụ nữ kia, trong người có một nửa dòng máu ngoại vực. Chi nên Tây Môn Phong Vân vẫn không thể tin được bà ta. Ngay cả hai đứa con mà bà ta sinh ra, thì Tây Môn Phong Vân cũng không tin. Cho nên, đối với Tây Môn Phong Vân mà nói, thì Tây Môn Hồ Tiếu và Tây Môn Long Ngâm cũng không phải máu mủ của mình. Cho dù trong người hai người họ có mang dòng máu của ông ta, thì cũng không đáng tin. Trong đó, tên Tây Môn Hồ Tiếu này, việc thiện thì không làm, mà cứ chỉ thích làm mấy chuyện ác. Cậu ta thường xuyên bắt nạt con gái, sau đó còn khiến cho hài cốt của đối phương mất tích luôn. Tây Môn Phong Vân đã muốn phế bỏ Tây Môn Hồ Tiếu từ lâu rồi. Nhưng trong cổ tộc vẫn có người bảo vệ cậu ta, nên ông ta mới không ra tay. Đây cũng là lý do vì sao, sau khi Tô Thương giết Tây Môn Hồ Tiếu ở trước mặt mọi người, mà Tây Môn Phong Vân chỉ tỏ ra vẻ tức giận, chứ không ra tay. Còn về Tây Môn Long Ngâm, đến bây giờ, Tây Môn Phong Vân cũng không thực sự coi trọng người đời sau này. Tây Môn Long Ngâm cố ý giả bộ như thích Lan Diệu Y, giả bộ điên cuồng vì cô ta. Nhưng mục đích chính là để tạo ra điểm yếu, khiến cho các thiên tài của các tông phái lớn không nhắm vào anh ta. Điều này, Tây Môn Phong Vân cũng biết, nên ông ta cũng giúp cho Tây Môn Long Ngâm một vài lần. Nhưng Tây Môn Phong Vân lại không ngờ rằng đứa cháu đời sau mà ông ta cảm thấy được nhất, lại là một tên tiểu nhân phản bội lại tổ tông của mình. Cách chương.